Chương 299, như thật như ảo. Dưới màn đêm Hồng Sơn học viện y nguyên ồn ào náo động, học viện các nơi đều có thể nhìn thấy các học sinh bận rộn thân ảnh, thư viện, phòng thí nghiệm, lầu dạy học, năm cái niên cấp tổng cộng 600 hơn người, lại ở trong học viện diễn dịch ra tựa như mấy ngàn người cảnh tượng nhiệt náo, tập thể ảnh vân thân, đây cũng là mỗi khi tới gần năm học cuối cùng lúc, Hồng Sơn đám học sinh đều sẽ diễn ra vừa ra trò hay, vô luận đối với khảo nghiệm cuối năm ôm có dạng gì thái độ. Lâm trận thời điểm ít nhất cũng phải bày ra ôm chân Phật tư thái tới. Bất quá các học sinh ồn ào náo động, bình thường cũng chỉ tiếp tục đến 8-9 giờ. Sau đó, phần lớn người liền muốn tiến vào thời gian nghỉ ngơi, suốt đêm thức đêm loại hình ngẫu nhiên vì đó còn có thể. Trường Kỳ kiên trì liền thật sự là cùng mình mép tóc dây không qua được. Cho nên đến rồi lúc đêm khuya, trong học viện liền khôi phục tĩnh mịch, chỉ có số người cực ít còn tại suốt ngày suốt đêm mà phấn đấu, tiêu hao lấy. Hồng Sơn dưới mặt đất sân huấn luyện. Một cái thanh lãnh mà khuyết thiếu tình cảm thanh âm cô gái vang lên. Thực chiến hạng mục 42 đã hoàn thành. Chúc mừng ngươi sáng tạo ra mới cá nhân ghi chép. Cùng lúc đó, các tồn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lấy trong tầm mắt đang từ từ tiêu tán ma vật thi thể. Làm thế nào cũng không vui. Đúng vậy a, biết thật là mới cá nhân ghi chép. Ở cái này mô phỏng hạng mục bên trong, hắn lấy sức một mình giết chết đã từng khiến nhân loại mang đến tai họa ngập đầu ma tướng. Nếu là phóng tới 2.500 năm trước, ma tộc sơ lâm thời đại. Hắn sẽ thành không thể nghi ngờ đương thời đệ nhất nhân, mà cho dù là tại ma đạo văn minh độ cao phát đạt hiện đại, lấy 21 tuổi có được ngân tuệ thượng vị chiến lực người, cũng có thể vị vượng mau lân giác, các tồn năm này cấp thủ tịch tuyệt không phải là hư danh, nhưng là, cho đến trước mắt học viện kỷ lục cao nhất là bao nhiêu, rất nhanh, trong sân huấn luyện lại vang lên lần nữa cái kia trong trẻo lạnh lùng thanh âm, tính đến trước mắt, học viện học sinh kỷ lục cao nhất là thực chiến hạng 157. Nếu như hạn chế vi nhập tiết học ở giữa tại 4-5-7 cái tháng trong vòng, kỷ lục cao nhất thì làm thực chiến hạng 155, các tồn tự dễu cười một tiếng, 55, thực sự là không thể tưởng tượng a, đó là trong truyền thuyết ma vương hình bóng đi, thông qua người chí ít cũng phải là kim chi cảnh a. Sân huấn luyện lần nữa đáp lại nói, thực chiến hạng 155, kim chi cảnh tỷ lệ thông qua là 44%, ngân chi cảnh tỷ lệ thông qua 0.1%, a, hiểu, không thể nghi ngờ. Sáng tạo ra kỷ lục cao nhất chính là cái kia người, chính là sân huấn luyện kỷ lục bên trong, ngân chi cảnh người khiêu chiến bên trong tuyệt vô cận hữu người thành công, còn cụ thể nhân tuyển, không cần nói nhiều cũng có thể biết, cho nên nàng chướng mắt ta cũng là thiên kinh địa nghĩa, dù sao ta chỉ là cái chỉ hiểu được bán ngốc khí lực tầm thường. A, à, các tồn lần nữa tự giễu lắc đầu cười một tiếng, thuận tay dùng khăn mặt lau đi mồ hôi, chuẩn bị đánh một trận nữa huấn luyện thực chiến, còn thời gian ngủ, chỉ có thể lần nữa áp suất một chút, xem như niên cấp thủ tịch mấy năm này. Hắn chưa bao giờ một ngày buông lỏng qua đối với mình yêu cầu nghiêm khắc, hắn lấy bình thường chi tư, vững vàng thủ tịch 5 năm, lại đại biểu học viện nhiều lần xuất chinh, trực diện văn minh nhân loại cương vực bên trong đứng đầu nhất thiên tài, không có đầy đủ nghị lực là tuyệt đối không kiên trì nổi, mà hắn có, cũng chỉ có nghị lực, bất quá ngay tại các tồn cất bước đi vào sân thi đấu chính trọng yếu, một lần nữa định vị thời điểm, lại nghe bên ngoài sân truyền đến thanh âm của một thiếu nữ, sư huynh chăm chỉ thật là khiến người bội phục, nhưng là chỉ cùng huyễn tượng giao thủ. Hiệu suất không khỏi thấp, nếu là sư huynh không chê, không bằng từ ta bồi sư huynh luyện tay một chút. Cái thanh âm này, các tồn vô cùng kinh ngạc địa quay đầu, không ngoài sở liệu xem đến rồi cái kia ở trong học viện như mặt trời ban trưa thiếu nữ thân ảnh, Thanh Nguyệt, chào buổi tối, các tồn sư huynh. Thanh Nguyệt vừa nói, một bên chủ động đi đến trong sân huấn luyện, hướng các tồn vẫy vẫy tay, đây là vượt ngang nhân loại từng cái văn minh, các loại văn hóa thông dụng thủ thế, các tồn trên mặt cái kia nụ cười tự dẻo càng đậm mấy phần, cứ như vậy không kịp chờ đợi sao? Còn là nói ta cái này công cụ người cứ như vậy dùng tốt. Thanh Nguyệt nghe vậy, buông xuống khiêu chiến tay, nghiêm túc đáp lại nói, trước mắt toàn bộ học viện, trừ Tiểu Bạch bản nhân, học sinh bên trong lấy các tồn sư huynh thực lực là nhất, nếu muốn tuyển đối thủ, cũng chỉ có thể là sư huynh ngươi. Các tồn suýt nữa cười ra tiếng, cho nên ta nên cảm thấy vinh hạnh rồi. Được rồi, không cần nói nhảm, nghĩ tới chiêu thì tới đi. Đối với Thanh Nguyệt loại này cấp dưới chiếm quyền, các tồn trong lòng tuy có khúc mắc, lại không buồn giận, bởi vì hắn đã sớm chết lặng. Xem như công nhận yếu thế thủ tịch, những năm này hắn không biết bị bao nhiêu người khiêu chiến qua, đánh thắng các tồn, đánh liền thắng Hồng Sơn thủ tịch, hắn giống như là một khối tuyệt cao bàn đạp, người người thấy mà lại muốn dẫm đạp một chút, mà bị dẫm đạp lên ngàn vạn lần về sau, các tồn cũng đã sớm tiếp nhận rồi bản thân số mệnh, muốn tới thì tới đi, nhưng là có thể hay không thực sự đánh thắng hắn cái này Hồng Sơn thủ tịch công cụ người, vậy phải xem vị này tiểu công chúa bản lãnh. Sau một khắc, các tồn thân hình liền bành trướng, trong nháy mắt liền hóa thân thành cao hơn 5 mét khôi ngô cự nhân, làn da lóe ra kim loại quang trạch, hai tay là hóa thành ngọn lửa màu xanh, sóng nhiệt bức người, Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, đại tần quân kim, thực sự là giản dị tự nhiên lại đặc sắc tuyệt luân, sư huynh quả nhiên không thẹn học viện đại biểu, Đối với các cồn cá này gần như Đại Tần quân Kim phiên bản biến thân tư thái, Thanh Nguyệt không chút nào keo kiệt ca ngợi, trong giọng nói không có chút nào trêu chọc cùng trêu tức. Mặc dù tại rất nhiều người xem ra, đường đường tinh anh ma đạo sĩ, lại đi bắt chước ngốc đại hắc to máy móc chiến tranh, thật sự là tự hạ thấp mình, nhưng so với mặt ngoài hư vinh, các cồn lựa chọn không thể nghi ngờ nhất là an tâm ổn thỏa, cũng thực dụng nhất. Hắn không phải nguyên thi loại kia kinh tài tuyệt diễm loại hình, lấy thiên tư mà nói, vẻn vẹn đồng dạng ý nghĩa ưu tú, cho nên loại kia hoa lệ mà tinh xảo thực chiến kỹ nghệ, hắn căn bản nắm giữ không được, người ngu cũng chỉ có biện pháp đần độn, mặc dù đần, lại dùng tốt. Những năm gần đây các cồn xem như công cụ người, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tao ngộ các loại các dạng khiêu chiến, quả thật thua trận vô số, nhưng là, có thể chống đỡ hắn liên tục 5 lần niên cấp thủ tịch, đồng thời để đạo sư có thế hoàn toàn như trước đây ủng hộ hắn xem như học viện đại biểu, là từng tràng không thể nghi ngờ đại thắng, Thanh Nguyệt thẳng thắng, ngược lại để các tồn có chút khó chịu, hắn nhíu mày lại, úng thanh úng khí nói ra, chớ nói nhảm, xuất chiêu trước đi, được, Thanh Nguyệt cũng không khách khí, nhẹ nhàng linh hoạt địa nhảy vào giữa sân, mà ở thân hình ra trận trong nháy mắt, toàn bộ trong sân liền bị một án đỏ bao phủ, một quả tròn trịa đỏ như máu chi nguyệt xuất hiện ở không trung, Thanh Nguyệt bản nhân thân ảnh thì tại hồng quang chiếu rọi nửa ẩn nửa hiện, hình như quỷ mị, các tồn đối với bậc này hoa lệ dị tượng làm như không thấy, mà là nâng lên cánh tay phải, thả ra một đạo thanh sắc hỏa long bay thẳng giữa không trung huyết nguyệt, nóng rực nhiệt độ cao thoáng chốc vặn vẹo không khí, khiến huyết nguyệt trở nên mơ hồ khó phân biệt, tiếp theo tại hỏa long trùng kích vào sụp đổ, nhưng mà huyết nguyệt bị ngọn lửa hòa tan sau, bên trong sân huyết sắc lại trở nên càng thêm nồng đậm, bốn phía vách tường như là đèn cầy chảy nến đồng dạng hiện ra hình dáng dữ tợn, Thanh Nguyệt bản nhân thân ảnh đã ở lộ ra một vòng quỷ mị tiếu dung sau tan thành mây khói, các tồn y nguyên bất vi sở động, kim loại sắc đỉnh đầu thoáng qua một sợi ngân quang, ngang đảo qua toàn trường, nương theo ngân quang thắp sáng, trong tràng một chỗ chợt xuất hiện một cái mông lung hình người, các cồn lập tức dậm chân hướng về phía trước, cao 5 mét thân thể nhìn như cồng kềnh, hành động lại nhanh như thiểm điện, thân ảnh kia vừa mới bị ngân quang quét ra đến, liền bị Đại Tần quân kim một cước dẫm thành bột miệng, nhưng các cồn cái này bước ra một bước, thân hình lại không khỏi chao một cái, chân phải tựa như bùn chân hãm sâu, trực tiếp lâm vào dưới mặt đất, cái kia hóa thành bột miệng hình người, lúc này đã biến thành một bãi đậm đặc huyết tương, đem các cồn chân phải hoàn toàn nuốt hết. Các cồn vẫn không hoảng loạn, vẫn không khỏi nhíu mày, hắn biết rõ bản thân thấy nhận thấy cũng chỉ là ảo giác, cái này sân huấn luyện là Hồng Sơn học viện trọng kim chế tạo là mẫu hạng mục, cơ hồ là không tiếc giá thành, trên lý luận coi như là nguyên thi cùng lục biệt ly ở đây quyết nhất tử chiến, sân bãi cũng có thể gánh chịu được, cho nên mặt không có khả năng qua trong giây lát liền biến thành bùn nhão, nhưng dưới chân phù phiếm cảm giác là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, trọng tâm bị lệch là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Bốn phía đập vào mi mắt vặn vẹo hình ảnh là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, chóp mũi quanh quẩn dày đặc mùi máu tươi càng là thúc người muốn cùng. Các tồn không phải lần đầu tiên gặp được lợi hại huyễn thuật, thậm chí có qua hết toàn bộ trầm luân thảm liệt giáo huấn, cho nên tinh thần của hắn kháng tính kỳ thật vượt xa khỏi cùng thế hệ, nhưng hắn y nguyên không có chút nào chống cự chi năng địa liền ngã vào đến rồi Thanh Nguyệt huyết sắc trong ảo cảnh. Ma đạo công chúa thực sự là danh bất hư truyền, các tồn trong lòng có chút tán thưởng, ngay sau đó liền không chút do dự mà đốt sáng lên đỉnh đầu ngân quang. Phá vọng, thảnh thơi, giáng lâm, đa trọng thần thông dần dần rơi xuống, các tồn dùng gần như hoàng mỹ phương thức, đem thực chiến giáo trình bên trong bài trừ ảo thuật chương tiết lành lặn diễn dịch đi ra, hơi có vẻ cứng nhắc, lại cẩn thận tỉ mỉ, nhưng mà tất cả thần thông kết thúc về sau, các tồn lại như củ hãm sâu huyễn thuật không thể tự kềm chế, cảnh sắc chung quanh càng phát ra vặn vẹo, toàn bộ đùi phải đều đã chạm vào huyết trì, mất đi tri giác, Đại Tần quân kim hơn nửa người nằm sấp phục ở trên mặt đất, đã trải qua không đứng dậy nổi. Mà không ngừng tràn vào xoang mũi nồng liệt huyết tanh, là phản phất tại từng giờ từng phút địa ăn mòn nội tạng của hắn, mà các tồn lại ngay cả cơ hội phản kích cũng không tìm tới, hắn vững tin Thanh Nguyệt ngay tại trong sân huấn luyện, lại hoàn toàn khóa chặt không đến vị trí của nàng, dù là hắn là tại học viện đã trải qua 5 năm nghiêm ngặt huấn luyện, không hơn không kém tinh anh, thuần thục nắm giữ lấy nhiều loại thần thông, lại không có bất kỳ cái gì một loại có thể giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh, trầm mặc thật lâu, các tồn rốt cục mở miệng nói, ta nhận thua, trên bản chất hắn cũng không phải là một cái thói quen buông tha người, nhưng một phương diện khác, hắn cũng từ trước tới giờ không là một cái để tâm vào chuyện vụn vặt người, nên tranh thủ thời điểm tranh thủ, nên nhận thua thời điểm cũng phải nhận thua. 5 năm qua vô số lần thất bại đã sớm để hắn đối với thất bại có thể đạm nhiên xử chi, dù là mình là bại bởi một cái không đến 17 tuổi thiếu nữ, mời giải trừ huyễn thuật đi, Thanh Nguyệt sư muội. Sau một khắc, các tồn liền cảm thấy chết lặng đùi phải bắt đầu khôi phục tri giác, bốn phía huyết sắc cũng dần dần rút đi. Các cồn nhẹ nhàng thở ra, nhắm hai mắt lại, bắt đầu giải trừ Đại Tần quân kim biến thân hình thức. Một lát sau, hắn liền khôi phục người bình thường hình, mở hai mắt ra, nhưng mà nhìn thấy trước mắt, lại làm cho hắn suýt nữa ngạt thở. trong thoáng chốc phản phất vẫn đặt mình vào huyễn cảnh. Học viện Trọng Kim chế tạo sân huấn luyện, lúc này đã là mấp mô, đầy đất bừa bộn, mà bản thân đang đứng ở một cái sâu hơn 1 mét cái hố bên trong, sân huấn luyện cái kia trơn bóng mà kiên cố sàn nhà, tráng phóng mạng nhện đồng dạng vết rạn, khe hở chính là lúc mơ hồ lưu lại huyết sắc, thanh nguyệt thanh âm, như kiểu quỷ mị hư vô ở sau óc vang lên, sư huynh, ta cũng không có sử dụng bất luận cái gì huyễn thuật nha.